Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187, Viêm Giác Thiệu Huyền. Cùng vị bát bộ lạc dẫn đội qua đây người nói mấy câu. Hoàng Diệp nghiêng đầu dự tính cùng Khúc Sách nói chút gì. Tầm mắt liền quét đến chạm ở Khúc Sách bên cạnh Thiệu Huyền trên người. Đặc biệt là Thiệu Huyền mặc trên người món đó chọc rồi mấy chỗ mao áo da thú. Tầm mắt thời gian dừng lại nhiều 2 giây. Bất mãn cau mày lại. Trong đầu nghĩ, Khúc Sách tiểu tử này, như thế nào nhận thức loại này bộ lạc nhỏ người. Suy nghĩ Hoàng Diệp lại quét Thiệu Huyền một mắt. Trừ quần áo trên người phi thường, bộ lạc nhỏ, phong cách ngoài ra. Không nhìn ra Thiệu Huyền có chỗ gì đặc biệt. Thấy Thiệu Huyền còn nhìn chằm chằm mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc đồ đằng chiến sĩ quần áo trên. Người nhìn, Hoàng Diệp tâm hạ càng thêm xác định. Đây chính là một cái không có kiến thức tiểu nhân vật. Không lại cho Thiệu Huyền càng nhiều tầm mắt. Hoàng Diệp ở chung quanh nhìn nhìn. Không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Liền dẫn người đi. Mà vị bát bộ lạc qua đây người cũng không nhiều cho Thiệu Huyền một cái ánh mắt. Thu dọn đồ đạc dự tính rời khỏi. Tiểu tử, đi. Vị bát bên kia người đối bên cạnh đứng cái kia ôm bạch mao con nhện áo trắng nữ nói. Các ngươi đi trước, ta còn có chuyện. Được, vậy chúng ta đi về trước lạp. Chờ mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc người đều rời khỏi. Nơi này cũng chỉ còn lại Thiệu Huyền. Khúc Sách cùng vị bát bộ lạc tự 3 người. Khúc Sách cùng tự nháy mắt ra dấu. Nhường nàng dò xét Thiệu Huyền. Đáng tiếc, tự chính là không động. Ôm kia chỉ dài màu trắng lông dài con nhện đứng ở nơi đó. Tĩnh tĩnh quan sát Thiệu Huyền hành vi. Thấy tự không phối hợp. Khúc Sách chừng nàng một mắt. Hắn hôm nay mang Thiệu Huyền qua đây. Vốn là muốn nhường Thiệu Huyền kiến thức một chút mãng bộ lạc thực lực cường đại. Đặc biệt hôm nay mãng bộ lạc dẫn đội còn là một vị cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Mãng bộ lạc cao cấp đồ đằng chiến sĩ tự mình ra tay dẫn đội tiễu trừ. Chuyện này nhưng không thường gặp. Đối bộ lạc nhỏ người tới nói. Gặp một lần cũng sẽ bị rung động một lần. Bất quá rất hiển nhiên. Tiểu tử này tự hồ cũng không có cái gì đại phản ứng. Trừ nhiều nhìn mấy lần hai bộ lạc chiến sĩ quần áo trên người ngoài ra. Liền không nhiều biểu tình. Đây rốt cuộc là kinh hãi vẫn là không có rung động đâu. Khúc Sách không xác định. Đang định tìm đề tài lại dò xét một chút Thiệu Huyền. Khúc Sách liền thấy Thiệu Huyền hướng một nơi đi tới. Ai? Bên kia không thể đi. Có vị bát nhân thiết cạm bẫy. Chấm ngoặc kép. Khúc Sách còn chưa nói hết. Liền thấy Thiệu Huyền đã đi vào mảnh khu vực kia. Nghĩ thầm. Lại không nghe khuyên bảo. Chờ lát nữa có người dễ chịu. Nhưng là, đợi một lúc lâu, vẫn không có thấy bên kia có cái gì đại động tĩnh. Khúc Sách nghi ngờ, nhìn hướng đứng ở bên cạnh tự, cầm chiêu Thiệu Huyền phương hướng điểm một cái. Hỏi, bên kia các ngươi không bày cạm bẫy sao? Tự cũng nghi ngờ, nàng nhớ được, bộ lạc người thiết trí cạm bẫy. Trừ tiễu trừ lúc trước những người đó thời điểm dẫn động một nhóm. Nhưng còn có một chút cũng không có lui đi. Đều là một ít lực sát thương không đại nhưng lại có thể vây người ở cạm bẫy. Đây là vị bát bộ lạc phong cách. Vì chính là cho một ít tới chỗ này người một ít cảnh cáo. Nhưng bọn họ sâu sắc nhớ vị bát bộ lạc cũng kiêng kỵ sâu đậm. Nhưng là, cái kia tiểu tử, đã đi vào xa như vậy. Lại không có một nơi cạm bẫy dẫn động. Nghi ngờ càng ngày càng sâu tự cũng không có chú ý đến. Nàng đã đem trong ngực con nhện lại rút một đem lông. Nhìn thấy tự bộ dáng kia, Khúc Sách cũng không trông cậy vào nàng có thể cho cái thích hợp trả lời chắc chắn. Hắn nhìn Thiệu Huyền ở trong rừng cây đi lang thang giống nhau mà đi lại. Phỏng đoán đại khái mới vừa vị bát bộ lạc người rút lui thời điểm. Đem sở hữu cạm bẫy đều rút lui. Nhìn Khúc Sách hướng bên kia đi. Tự há há miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Ai, ngươi kêu Thiệu Huyền là đi, ngươi rốt cuộc là cái nào bộ, a nha, Khúc Sách đi qua, tiến vào rừng cây không 2 bước, liền bị buộc một cái chân treo lên, đảo treo ở trên cây, nghiêng nghiêng ngả ngả, móc ra đao đem buộc lại chính mình chân tế ti cắt đứt. Khúc Sách rơi xuống đất, vẫy vẫy trên người lá cây, quay đầu căm tức nhìn đứng ở nơi đó không nói một lời tự. Chừng một hồi vừa nhìn về phía đứng ở trong rừng cây Thiệu Huyền. Bẫy này đều không lui à. Làm sao tiểu tử kia liền bình yên vô sự đâu. Vận khí. Không. Nào có vận khí tốt như vậy. Y theo vị bát bộ lạc phong cách hành sự. Nếu không có đem cạm bẫy toàn bộ lui đi. Như vậy. Bên trong khẳng định còn có rất nhiều ẩn giấu sợi tơ cùng những thứ kia đang mong đợi con mồi tới. Cửa bẫy dập lưới gà chờ. Cho dù lưu lại chỉ là một ít đối vị bát bộ lạc người tới nói tiểu đà tiểu nháo đồ chơi. Nhưng rất nhiều người vẫn sẽ bị những thứ kia cạm bẫy vây khốn. Giống như mới vừa Khúc Sách chính mình không cẩn thận đại ý bị buộc lại một cái chân một dạng. Khúc Sách bây giờ cũng mất coi thường Thiệu Huyền thái độ. Có thể như vậy nhanh chóng giải quyết bốn cái đồ đằng chiến sĩ. Còn có thể ở vị bát bộ lạc trong bẫy đi lang thang người. Đến cùng lai lịch gì? Thiệu Huyền thời điểm chiến đấu trên người đồ đằng văn hắn cũng chưa từng thấy qua. Lần này, Khúc Sách không có tiếp tục đi vào trong. Liền ở bên rừng cây thượng đằng. Nhìn Thiệu Huyền ở bên trong đi lang thang. Thiệu Huyền đối vị bát bộ lạc cạm bẫy cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc dù lưu lại chỉ là một ít bình thường cạm bẫy. Những thứ kia càng có kỹ thuật hàm lượng đều cho rút lui. Nhưng Thiệu Huyền vẫn có thể từ những thứ kia đơn giản trong bẫy dập. Nhìn thấy một ít vị bát bộ lạc nhân thiết trí cạm bẫy thời điểm thiên về điểm cùng với thiên hảo. Hơn nữa, vị bát bộ lạc người sử dụng những ti tuyến kia hẳn là mạng nhện đi. Những thứ kia mạng nhện cũng có rất nhiều loại. Rất nhiều cạm bẫy mặc dù đã lui rớt, nhưng mà ở nhánh cây cùng trên lá cây cũng để lại không ít rất nhỏ dấu vết. Từ những thứ kia dấu vết liền có thể nhìn ra. Chờ Thiệu Huyền lại từ trong rừng cây đi ra. Khúc Sách lộ ra một cái tự mình cảm giác còn tính thân thiện cười. Chỉ chính mình. Đối Thiệu Huyền nói. Mãng Lâm. Khúc Sách. Mãng bộ lạc người yêu xưng mình là Mãng Lâm XX. Mãng Lâm chỉ chính là mãng bộ lạc này phiến rộng rãi rừng cây. Tin đồn Mãng Lâm bên trong vô số chân bảo. Mà từ Mãng Lâm ra đời người. Cũng dị bẩm thiên phú. Giống vậy cấp bậc đồ đằng chiến sĩ. So những bộ lạc khác đều mạnh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Thiệu Huyền từ bộc bộ lạc những thứ kia viễn hành giả nhóm trong miệng nghe được. Những cái này lời đồn khả năng đem sự thật mỹ hóa một phen. Hẳn không như vậy khoa trương. Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ. Cũng so bộc bộ lạc cùng Ngạc bộ lạc một ít người hiếu thắng. Đây là Thiệu Huyền thân thể hội đến. Bất kể như thế nào, nếu mãng bộ lạc người như vậy chính thức mà giới thiệu, Thiệu Huyền tự nhiên cũng tránh thức điểm trả lời, đem từ trong rừng cây tháo xuống mấy lá cây thả vào túi gia thú. Thiệu Huyền nhìn hướng Khúc Sách, trả lời, Viêm Giác, Thiệu Huyền, Viêm Giác, tổng cảm thấy có chút quen tai a. Khúc Sách hồi ức, không chỉ là Khúc Sách, ôm bạch con nhện đứng ở bên cạnh tự cũng cảm thấy rất là quen tai. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, nói, trời sắp tối rồi, ta đi về trước, Nga, Hảo, đang suy nghĩ tại sao sẽ cảm thấy Viêm Giác cái từ này khó hiểu quen tai. Khúc Sách cũng không có nói nhiều, chờ Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, vẫn đứng ở chỗ cũ suy tư, ai, tự, người trước kia nghe nói qua Viêm Giác bộ lạc chưa? Khúc Sách hỏi, thật giống như nghe qua. Chỉ là cách quá lâu, không nhớ gì cả, tự trên tay sờ con nhện, suy tư lúc nào nghe nói qua cái bộ lạc này. Hai người trầm mặc, dùng sức hồi nghĩ lúc nào nghe qua cái bộ lạc này. À, ta nhớ ra rồi, Khúc Sách cả kinh nhảy lên, sau đó lại lẩm bẩm, làm sao có thể chứ, người nhớ tới cái gì? Tự hỏi, cái kia à, cái nào? Chính là cái kia tứ chi phát đạt lại không thông minh. Bạo lực dã man lại không nói lý bộ lạc. Người khi còn bé chưa từng nghe qua Viêm Giác câu chuyện. Nghe được Khúc Sách mà nói. Tự đột ngột cả kinh. Không phải nói Viêm Giác bộ lạc diệt vong sao? Bất kể là mãng bộ lạc vẫn là vị bát bộ lạc. Trong bộ lạc rất nhiều hài tử ở lúc còn rất nhỏ tiếp nhận dạy bảo. Những thứ kia dạy dỗ người. Sẽ cùng bọn họ giảng một ít câu chuyện. có chính là chân thực tồn tại, có chính là trải qua nhuận sắc cùng hư hóa, mà viêm giác bộ lạc câu chuyện, chính là một cái trong số đó. Nghe nói, đã từng viêm giác bộ lạc cũng là cùng mãng bộ lạc, vị bát bộ lạc, thiên diện bộ lạc chờ đại bộ lạc một tầng thứ, là lúc ấy trung bộ nổi danh đại bộ lạc một trong. Nhưng là, cái bộ lạc này phong cách phi thường dã man. Trong bộ lạc vu cái gì cũng không hiểu. Thủ lĩnh lại cố chấp. Trong bộ lạc người trừ khí lực lớn. Từng cái ngu muội vô tri. Phách lối tự do phóng khoáng. Rốt cuộc có một ngày. Thiên tai tới gần. Mà trong bộ lạc vu cùng thủ lĩnh lại tin vào sàm ngôn. Kết quả đem bộ lạc phân liệt. Mỗi người đi hướng bất đồng lộ. Về sau nữa. Cái kia bộ lạc liền diệt vong. Từ đó về sau. Trung bộ cường giả. Thiếu một, bị như vậy truyền thụ tư tưởng người. Không chỉ khúc sách cùng tự hai người. Ở này lúc trước, bọn họ cũng đều như vậy nghĩ. Nhưng mà, hiện ở cái đó tự xưng, viêm giác thiệu huyền người. Lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia lúc giết người đồ đằng văn nhưng là vô cùng rõ ràng. Hoàn toàn không giống như là bộ lạc diệt vong dáng vẻ. Hơn nữa thực lực chí ít cũng là trung cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc. Không thua với vừa mới bước vào trung cấp nhóm khúc sách. Như vậy dã man cường ngạnh phong cách. Quả thật như bọn họ sở nghe nói như vậy. Nhưng mà ngu muội vô tri. Không thấy được. Tiểu tử kia nhưng là đem đánh cướp bốn cá nhân đều lừa. Cái kia bị hai cái bộ lạc coi như mặt trái tài liệu giảng dạy câu chuyện. Tựa hồ. Sự thật cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Bất quá. Năm đó bọn họ còn lúc nhỏ. Dạy bảo nhóm giải thích viêm giác câu chuyện thời điểm, còn cảm khái quá một câu, nếu là viêm giác bộ lạc còn ở, trung bộ cách cục, chưa chắc như bây giờ vậy, nghĩ tới đến đây, khúc sách cũng không cùng tự nói nhiều, hắn đến nhanh đi về đem chuyện này cùng mọi người nói một chút, thuận tiện hỏi một chút chân thật viêm giác bộ lạc đến cùng là dạng gì, không nói bọn họ đầu óc như thế nào phải chăng thông minh. Quang thực lực bày ở nơi đó, liền làm cho không người nào có thể khinh thường. Nếu là viêm giác thật sự còn ở, nếu là viêm giác trở lại rồi, phải nên làm như thế nào? Khúc sách khẩn cấp hỏa liệu rời khỏi lúc sau, tự cũng vội vàng hồi bộ lạc đi theo những người khác nói. Mãng bộ lạc mấy vị cao tầng vốn dĩ còn đang lo lắng cho liệu có đạo tiến vào mãng lâm. Chính thương thảo, khúc sách liền chạy tới. Đem Thiệu Huyền sự tình nói, mới vừa còn đối khúc sách lỗ mãng bất mãn, nghĩ khiển trách một chút người, rời đi sự chú ý. Viêm giác Thiệu Huyền, thật là cái kia bộ lạc. Không thể a, không phải nói viêm giác bộ lạc diệt vong sao? Mọi người nhất thời nghị luận, mặc dù nghị luận, nhưng bọn họ cũng không có một cái xác thực ấn tượng cùng định vị. Không biết viêm giác bộ lạc rốt cuộc là một như thế nào bộ lạc. Chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ngồi thượng thủ lĩnh đem khúc sách kêu lên. Tế hỏi kỹ hỏi. Sau đó nhường mọi người rời đi trước. Hắn thì cùng vu đi một nơi trang nghiêm nhà đá. Ở nơi đó. Tồn phóng một ít mãng bộ lạc các tổ tiên vật lưu lại. Đi tới cất giữ quyển trục địa phương. Mở ra dựa trong một cái đại trúc hộp nắp. Bên trong thả một ít dùng chất liệu đặc thù cây trúc làm trục cột quyển trục. Ở trúc hộp tầng dưới nhất. Đặt là những thứ kia mấy trăm năm cũng sẽ không bị người lật xem quyển trục. Mãng bộ lạc vu, đem trong đó một cái thả tại hạ tầng trong góc quyển trục lấy ra. Bởi vì niên đại đã lâu, cho dù là chất liệu đặc thù cây trúc cùng gia thú, cũng khó tránh khỏi sẽ biến sắc, lộ ra một cổ lâu đời khí tức. Đem quyển trục bày ra, vào mắt, chính là một bức hỏa diễm bao bọc hai sừng đồ. Viêm giác bộ lạc, chấm ngoặc kép. Ngày kế, khi mãng bộ lạc phái người đi sơn động tìm người thời điểm, lại phát hiện chi kia viễn hành giả đội ngũ một sáng sớm rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.